Thư Linh Ký, chương 267, Minh Kính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 9 Kinh Văn chương 266. Minh Kính, editor, Luna Oang, đẩy thời gian ra trước hơn mấy canh giờ. Đêm khuya dưới ngân hà, bờ sông cách Sư Đà Sơn không xa, mới vừa từ tiểu thế giới trở về. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết các nàng lâm thời dựng doanh trướng. Sau đó do Phong Hổ xung phong nhận việc nấu ăn. Ân, chủ nghệ dĩ nhiên không thể thua kém hơn Uyển Ước. Lợi hại, Nhạc Ngũ Âm nhìn mỹ vị đầy bàn, không khỏi túc nhiên khởi kính. Xòe ngón tay ra rất nghiêm túc đếm. Làm thức ăn, sửa xích đu, và y phục, chỉnh lý gian phòng, làm đồ chơi, quét tước vệ sinh. Phong Hổ đại nhân, ngoại trừ sinh hài tử ra, người còn có cái gì không biết không? Không nói gì, Phong Hổ tướng mạo dữ tợn hung ác có thể dọa hôn mê đám tu chân giả phổ thông. Chỉ thật ấm áp lộ ra dáng tươi cười. Tuy rằng nụ cười này thoạt nhìn rất có khí chất của sát nhân cuồng. Sau đó, hắn bưng một chén canh cà chua trứng. Đi đút Hoa Tưởng Dung đã rơi vào trong ngủ say bên kia. Lúc này người kia đã tiến nhập trạng thái tương tự với ngủ đông. Dự tính muốn chữa trị thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, chí ít cũng cần mấy năm. Luna, tới khúc này không hiểu sao ta lại liên tưởng đến giai nhân và quái vật của Disney. Thần hồn của nàng cần phải từ từ chữa trị. Cố Thất Tuyệt nhìn Hoa Tưởng Dung trong ngủ mê. Sau một lát, lại như có điều suy nghĩ quay đầu. Đúng rồi, Ngũ Âm nữ quan. Trước khi Tưởng Dung vừa rơi vào trong ngủ say, nói với bổn quân. Chỗ nàng cất rất nhiều bút ký học tập trước kia. Hiện tại tất cả đều cho ngươi mượn. Không cần cảm tạ. Nhạc Ngũ Âm đột nhiên mắt choáng váng. Ngay sau đó liền nổi giận. Quá phận. Tưởng Dung đại nhân đây là lấy oán trả ơn rồi. Ngân gia trước đó còn đồng tình nàng như vậy. Còn chảy thật nhiều nước mắt. Nói bậy. Nàng là vì để ngươi tiến bộ đó. Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Sau đó đem một đống tư liệu học tập tất cả đều ném vào trong ngực nàng. Cầm, đây là tâm đắc học tập của Tưởng Dung nữ quan trong mấy nghìn năm qua. Rất chân quý, thì đó, Tử Viết ở bên cười tủm tỉm phụ họa. Thông thường mà nói, bút ký học tập của học bá hết thảy không cho người bên ngoài mượn. Tưởng Dung nữ quan cho ngươi mượn bút ký học tập chân quý. Nói rõ nàng thật coi ngươi là hảo hữu. Ta có thể không cần loại hảo hữu này không? Nhạc Ngũ Âm cảm động đến lệ rơi đầy mặt. Hết lần này tới lần khác lúc này. Cố Thất Tuyệt còn ở bên cạnh rất kịp thời bổ một đao. Ân, Ngũ Âm nữ quan. Tối hôm nay ngươi chăm chú xem một lần trước. Nhất là mấy chỗ có gạch dưới trong bút ký. Tất thi, có thể nói cái gì? Nhạc Ngũ Âm rất yêu thương lau nước mắt. Chỉ có thể ôm một đống bút ký học tập có người nói đại biểu cho hữu nghị chân quý. Lão thật trở về lều học. Mấy ngày qua đã trải qua các loại mạo hiểm. Còn kém chút bị người hiến tế. Lúc này nàng thật là mệt đến chóng mặt. Vừa đọc một hồi, mí mắt liền không nhịn được đánh nhau. Thiếu chút nữa đập đầu lên trên bàn. Ai, không được, bằng không ngân ra ngủ một nửa khắc đồng hồ trước. Sau đó, nàng liền trực tiếp ngủ như chết rồi. Ghé vào trên bàn mơ mơ màng màng. Chu cái miệng nhỏ hợp lại. Phát sinh thanh âm hàm hồ ý nghĩa không rõ. Linh thạch cùng quân thượng đồng thời rơi vào trong nước. Thật là khó chọn. Phanh, không có dấu hiệu nào. Ở trong sát na này, trướng bổng đột nhiên bị sốc lên. Gió lạnh gào thét mà đến. Nhạc Ngũ Âm thất kinh. Cơ hồ là theo bản năng ngồi dậy. Rất nghiêm túc giơ tay lên. Quân thượng, ta không ngủ. Ta chính là đang nhắm mắt tự hỏi giải đề thế nào. Một cách không ngờ, Cố Thất Tuyệt xông vào. Cũng không có trách cứ nàng. Ngược lại thần tình nghiêm nghị nói. Ngũ Âm nữ quan, đi theo ta. Chúng ta đi đâu a? Nhạc Ngũ Âm còn có chút chóng mặt. Theo ra doanh trướng. Sau đó đều không cần hỏi lại. Nàng liền thấy cảnh tượng kỳ quái trong hư không. Giờ này khắc này, ở trong hư không ngân hà ánh sáng ngọc này. Chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện hơn 10 đạo vết rách đỏ bừng như máu. Bú quét, com, những vết rách này trải rộng các phương hướng ở trên khung trời. Thoạt nhìn rất gần, nhưng lấy cự ly thực tế để thôi chắc lại cực kỳ xa xôi, như là các địa phương bao trùm toàn bộ doanh châu giới. Thế nhưng chân chính để kẻ khác kinh ngạc là hơn 10 đạo liệt ngân đang từ từ mở rộng, đặc biệt là đạo liệt ngân hướng đông nam kia, chỉ một lát sau cũng đã mở rộng đến mấy trượng rộng, thậm chí đều đã có thể mơ hồ trông thấy cảnh tượng hoang vắng hắc ám trong đó. Đây là Nhạc Ngũ Âm kinh hãi nhìn hư không, thoạt nhìn tình cảnh giống như đã từng quen biết, đột nhiên để cho nàng thốt ra. Kết giới, bức tường kết giới đang bị phá vỡ. Đúng vậy, rất hiển nhiên, loại tình cảnh kết giới xuất hiện vết rách này trước đây cũng từng phát sinh qua. Nhưng để cho nàng kinh hãi là, lần này trên kết giới, dĩ nhiên đồng thời xuất hiện hơn 10 đạo liệt ngân. Giống như là kết giới đã sắp không chịu được, gần ầm ầm vỡ vụn. Vực ngoại thiên ma, giờ này khắc này, các vị thư linh đều đã chạy tới. Thần tình của Phong Hổ nghiêm nghị ngẩng đầu, nhìn phía hơn 10 đạo liệt ngân trong hư không. Thế nhưng, bọn họ rõ ràng đã không có đầy đủ ma khí. Sao lại có thể phá vỡ bức tường kết giới ngăn cản? Chẳng lẽ nói, giờ khắc này, phảng phất nghĩ đến cái gì? Phong Hổ chậm rãi quay đầu, trao đổi một ánh mắt với Tử Viết, đều có thể thấy nghiêm nghị trong mắt đôi bên. Nhạc Ngũ Âm không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở hơn 10 đạo liệt ngân kia. Đặc biệt khi nàng nhìn thấy một vết rách lớn nhất trong đó, thậm chí đã có ma khí tiết lộ ra ngoài, không khỏi hết hồn. Quân thượng, làm sao bây giờ? Chúng ta có thể ngăn cản chúng nó không? Rất khó. Cố Thất Tuyệt chậm rãi lắc đầu. Những vết rách này trải rộng ở toàn bộ doanh châu giới. Dù là chúng ta có thể phong ấn vài đạo trong đó, ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng vô pháp phong ấn hết tất cả chúng nó. Vậy làm sao bây giờ? Trong lòng Nhạc Ngũ Âm trầm xuống, nhịn không được thốt ra. Bú quép, com, chỉ có thể tận lực. Tử Viết khẽ nhíu mày, lập tức không chút do dự xoay người rời đi. Chúng ta chạy tới vết rách gần nhất trước, nghĩ cách phong ấn nó. Đồng thời thông chi Bác và A Đoá bọn họ, để cho bọn họ đi các đại tiên thành, liên hợp tất cả tu chân giả. Còn chưa kịp nói xong, nàng chợt xoay người, nho bào nhanh nhẹn rung động. Hầu như ở đồng thời, Cố Thất Tuyệt và Phong Hổ đồng thời như có cảm giác, chỉnh tề ngẩng đầu nhìn lại. Hướng đông nam, ngoài mấy trăm dặm, trên một tòa sơn nhạc nguy nga, lúc này lại có quang trụ kim sắc phóng lên cao. Bốn phía quang trụ kim sắc này bay múa vô số ký hiệu kinh văn của Phật gia, thoạt nhìn cực kỳ tráng lệ huy hoàng, chỉ trong nháy mắt xông thẳng vòm trời, đánh vào kết giới đang từ từ vỡ vụn, bị Phật quang kim sắc bao phủ. Hơn 10 vết rách nguyên bản đang khuếch đại kia, đột nhiên tất cả đều đình trệ. Ngay sau đó lại nghe trong Phật quang kim sắc này truyền đến một tiếng đọc kinh Phật Bình Hòa, nhìn như cực kỳ xa xôi, tiếng vọng lại ở bên tai mỗi người. Bồ Tát Quán Tự Tại, Hành Thâm Bàn Nhược Ba La Mật Đa Thí, Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, Độ Tất Cả Khổ Ách, Xá Lợi Tử, Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc, Sắc Tức Là Không, Không Tức Là Sắc, Thụ Tưởng Hành Thức, cũng đều như thế. Ở trong tiếng tụng kinh bình tĩnh tường hòa này, Phật quang kim sắc trong hư không chậm rãi lan tràn ra, bao phủ toàn bộ vòm trời bên trong. Hơn 10 vết rách đã đình trệ, bắt đầu ổn định khép lại từ từ nhỏ dần, đến ma khí tán phát trong đó đều bị phong ấn trở về. Được cứu rồi. Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên nhìn hư không, không khỏi rất kinh hỉ, lại đột nhiên phản ứng kịp. Chờ một chút, trên ngọn núi kia có Minh Kính. Là Minh Kính. Cố Thất Tuyệt và Tử Viết liếc nhìn nhau, đồng thời lộ ra biểu tình kinh hỉ. Không cần nói thêm gì nữa, hai người bọn họ lập tức lao ra. Tốc độ của Phong Hổ càng cực nhanh, xoay người nhảy lên chiến mã xích thố, trầm giọng nói, ta đi trước, có thể Minh Kính còn cần chúng ta trợ giúp. Chờ ta một chút, chờ ta một chút. Nhạc Ngũ Âm nhìn thân ảnh của bọn họ, sửng sốt chỉ chốc lát, Mau nhanh ôm tỳ bà theo sau. Quân thượng, người nói Minh Kính là ai? Là vị thư linh đại nhân nào vừa thức tỉnh, cách Trương.